Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn ra đấy, một phàm nhân như ngươi mà ánh mắt lại cũng ra gì phết. Chọn toàn mấy món không cần dùng linh lực để kích hoạt. Chỉ cần gặp đòn chí mạng là tự động phát động phòng ngự. Cũng biết chọn đồ đấy. Kính tiên chi cười nhạt. Có chừng ấy thứ che chở. Ta thật không hiểu ngươi còn sợ cái gì. Nhạc Quy phản bác. Dù sao mấy món đó cũng để từ mấy nghìn năm trước. Lỡ may hết hiệu lực thì sao? Pháp khí kiểu này mà còn hết hiệu lực á? Kính tiên chi cạn lời. Dù cho thật sự không còn hiệu lực, thì vẫn còn ta mà. Ta sao có thể để ngươi xảy ra chuyện? Cho nên, ngươi thật là do tôn thượng phái tới bảo vệ ta. Nhạc Quy trầm ngâm nói. Vừa rồi ở trên đài hù dọa ta toàn là diễn trò đúng không? Gương, Nhạc Quy cười lạnh, đang định ném kính tiên chi xuống đất thì vụt, một vạt áo đen viền đỏ lướt qua trước mắt. Nàng ngẩn người ngẩng đầu, một đôi đồng tử đen tuyền đột ngột xâm nhập tầm nhìn, khiến nàng không kịp phản ứng. Còn ngây ra đó làm gì? Đế Giang chậm rãi hỏi. Nhạc Quy nhớ lại khoảnh khắc trên đài khi mình tưởng hắn bỏ mặc mình. Ánh mắt lập tức biến thành cún con ủy khuất. Đế Giang hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, giơ tay vẫy vẫy nàng giống như vẫy một chú chó nhỏ. Nhạc Quy hít mũi một cái, rồi lập tức lao vào lòng hắn. Ý ban đầu chỉ là lại gần một chút thôi, ai ngờ không kiềm được nhào thẳng vào lòng hắn. Tay Đế Giang khựng giữa không trung một chút, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên sau gáy nàng. Chỉ để ngươi trên đài chờ nửa canh giờ, thế mà đã thấy ấm ức rồi. Giọng hắn trầm thấp, từ tính, mang theo vẻ lười nhác không để tâm mà lại dễ nghe vô cùng. Nhạc Quy bĩu môi, kính tiên chi dọa ta, bảo ta chắc chắn phải CSS không thể nghi ngờ. Kính tiên chi, gì đấy, lại mách lẻo nữa hả? Ngươi mà cũng tin lời nó à, ngốc hết chỗ nói. Đế Giang không nể nang mà mỉa mai. Nhạc Quy nhỏ giọng, ta tưởng ngươi thật sự không định lo cho ta nữa. Đế Giang không nói gì. Nhạc Quy đợi một lúc vẫn không thấy hắn trả lời, không nhịn được ngẩng đầu lên. Từ góc này chỉ thấy được đường viền cằm sắc lạnh của hắn. Tôn thượng, nếu chiếu theo quy tắc ứng xử tối thiểu, lúc này ngươi nên nói, đời này ta sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi. Nhạc Quy nhắc nhở, Đế Giang, đời này ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Nhạc Quy, đại ca, quá hời hợt rồi đó. Nàng còn định nói thêm thì đã bị Đế Giang xách cổ áo lôi ra khỏi lòng. Vẻ mặt nhàn nhạt cảnh cáo, đừng làm nũng, ta đâu có. Nhạc Quy mặt mũi u sầu, Đế Giang, cũng đừng giả vờ thương tâm. Có làm thế thì bản tôn cũng không bỏ qua chuyện ngươi trộm đồ. Nhạc Quy, lộ hết rồi ư? Chẳng lẽ mình lộ liễu thế à? Chờ thí luyện đại hội kết thúc rồi tính sổ sau. Đế Giang nói xong, quay người bước đi. Nhạc Quy lập tức vui vẻ trở lại. Rõ, cảm ơn tôn thượng, người ta đang hẹn ngày xử ngươi đó. Ngươi còn cảm ơn. Kính tiên tri lên tiếng với vẻ sâu xa. Ngươi biết cái quỷ gì? Tôn thượng nói để sau rồi tính. Chính là ngầm cho qua rồi. Nhạc Quy nói, hí hửng chạy theo. Có phải vậy không tôn thượng? Từ từ đã tôn thượng. Ngài đi chậm chút nha tôn thượng. Lải nhải nữa gờ, y, ế, xê ngươi bây giờ. Đế Giang uy hát, p, Nhạc Quy. Tới đi, Đế Giang, Nhạc Quy vừa mới từ cõi xê. Hát, ế, tê trở về. Đầu óc còn hơi mơ hồ. Vừa nói xong câu, tới đi, nàng liền chạm phải ánh mắt nghiêm khắc đầy uy hát, y, ế, p của Đế Giang. Nàng lập tức mềm oặt quỳ rạp xuống đất. Tôn thượng, ta sai rồi. Cách chương.